Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 25, hãy kể thử một chuyện buồn vì bạn phải đeo kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, hãy kể thử một chuyện buồn vì bạn phải đeo kính sót Weibo. Dịch y nhia, 1, 4936. Từng có đứa để đáp án ngay trước mặt tôi, vậy mà vì không đeo kính tôi chẳng nhìn thấy cái quái gì. 2, 4793. Đôi khi không đeo kính không nghe rõ người khác nói gì, phải đeo vào mới biết người ta nói gì. 3, 4707. Bỏ kính ra cả thế giới như bị sensor. Ngoài 30 mét trai gái gì cũng giống nhau. Ngoài 50 mét không phân biệt được đâu người đâu vật. Ngoài 5 mét thì không nhận ra bố mẹ anh chị em. 4, 4355. Định gắp miếng thịt cắn vào mồm mới biết là miếng gừng. Gắp quả trứng cốt thì ra miếng tỏi. Ăn lẩu gắp khéo đến mức thịt thì không ăn mà ăn hết gia vị thêm vào nồi lẩu. 5, 4045. Lần nào gặp bạn nó cũng trêu. Uầy, không đeo kính mà mày cũng nhìn được à, mình biểu tượng cảm xúc sơ quên. Tao bị cận chứ có bị mù đâu. 6, 3323. Thỉnh thoảng không đeo kính, vẫn quen tay làm động tác đẩy kính. 7, 3335. Kiểm tra mắt học thuộc bảng đo thị lực trước rồi, kết quả bỏ kính ra một cái, méo nhìn thấy cái gậy chỉ của bác sĩ luôn. 8, 2174. Lúc đi xem phim 3D, lúc bơi, lúc đi cắt tóc. Mọi người hiểu mà. 9, 1958. Đeo kính lên, thấy mình công nhận là xấu, bỏ kính xuống mới phát hiện hóa ra thực sự là quá xấu. 10, 1947. Hồi cấp 2 lúc đánh nhau với một thằng trong lớp nó còn nhắc tôi. Mày bỏ kính ra trước đi, làm gậy tao không đền được đâu. 11, 1794. Mấy bạn đeo kính đủ rồi đó nha, vì tớ không cận bố mẹ tớ suốt ngày mắng tớ không chịu chăm chỉ học. 12, 1707. Vì hay quên kính, không nhận ra ai với ai, người ta suốt ngày kêu tớ chảnh. 13, 1478. Tôi thường xuyên có kiểu tháo kính ra, đặt bừa một chỗ, rồi cuối cùng lục tung cả phòng không thấy kính đâu. 14, 1021. Mẹ bảo đi kiểm tra xem bánh bao hấp chín chưa, vừa mở nắp nồi ra. Còn kiểm tra cái khỉ gì nữa? 15, 198. Ế, comment của em đâu rồi? Quy, về nhà nghỉ Tết, bạn sẽ đối phó với câu hỏi. Thế đã có người yêu chưa? Sao vẫn độc thân thế? Như thế nào? Source Weibo, dịch y nhia, 1, 5441. Anh em không được bị động, phải thật chủ động chào hỏi trước. Con chào cô, cuối kỳ vừa rồi em nhà cô thi thế nào ạ? Đứng thứ mấy lớp ạ? Đứng thứ mấy khối ạ? Cô vừa mua nhà ở trung tâm thành phố ạ? Năm nay chú làm ăn khá lắm phải không ạ? Mỗi năm cô chú nhớ đi kiểm tra sức khỏe đầy đủ nhé. Không bệnh nhỏ tích thành bệnh lớn đấy ạ. 2. 3592. Vì sao nội tôi lại thọ tận 100 tuổi? Vì nội chưa bao giờ chĩa mũi vào chuyện người khác đó. 3. 2646. Valentine, mẹ hỏi, hôm nay có đi hẹn hò gì không con? Tôi, con còn chưa chọn được anh nào. Mẹ, mẹ thích nhất điểm này cũng mày đấy. Rõ ràng là ế chỏng gọng mà vẫn còn vênh được. 4, 1659. Vì khuôn mặt mà mẹ đã cho con. 5, 1250. Tổ quốc còn chưa thống nhất, con lấy đâu ra tâm trạng mà yêu với đương. 6, 952. Sao cháu vẫn một mình thế? Dạ, cháu lo cháu ra ngoài bằng nửa mình cô lại sợ. 7, 854. Lưu Khải Huy lớn hơn Dương Mịch 12 tuổi, Dây Châu hơn Côn Lăng 14 tuổi, Ngô Kỳ Long hơn Lưu Thi Thi 17 tuổi. Dựa theo sự chênh lệch này suy ra một nửa của anh còn đang học mẫu giáo hoặc là vẫn đang trong bụng mẹ. Anh phải chờ em ấy đã. 8, 579. Đưa tay phải ra hỏi nó. Vật tay không chú em. 9, 463. Ngày xưa là bố mẹ không cho, giờ là không ma nào thèm. 10, 137. Năm trước thằng anh tôi bị hỏi câu này, ổng trả lời như vậy nè. Còn chưa tìm được cô nào thích hợp cả, tình cảm thì phải thuận theo tự nhiên chứ, còn ép nữa là con đi tìm một bé trai nào đấy. 11, 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt nhìn đúng chỗ mà thực lực thì không đủ. 12, 46. Hoàng tử bạch mã của tớ trên con đường trông gai đến với tớ đã bị bụi gai đâm chết rồi. Cách chương.